Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, An Lâm Dũng Sĩ Tráng Liệt Hy Sinh. Kính Tâm Sơn, một tòa ở toàn bộ chiến khí đại lục đều hết sức nổi danh thần sơn. Nơi đó đá đều đặc biệt bóng loáng, giống như thượng đẳng nhất mỡ ngọc. Núi có hồ trong suốt hiện lên xanh thảm, nhìn từ đàng xa giống như một khối mỹ lệ lam bảo thạch. Tôi đáng nhắc tới là ở đây chiến khí vô cùng đậm đà, độ dày như bên ngoài suốt cao mười mấy lần. Vì vậy nơi này cũng là hư minh chiến đế tu luyện cấm địa, hạng người bình thường không có tư cách vào bên trong. Bầu trời đêm đầy sao sáng chói, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Sáu đạo thân ảnh màu đen chậm rãi tới gần nơi này tòa khổng lồ thần sơn. Được, nơi này chính là hộ sơn cấm chế vòng ngoài. Chúng ta ở nơi này dừng bước, ra ngoài vây lúc đó. An Lâm hai mắt hay lại là trắng như tuyết, lúc này thả ra ba đạo kình khí, phần đừng đánh trúng hư không ba cái phương vị khác nhau. Không gian bắt đầu đãng ra trận trận sóng gợn, sau đó phá ra một lỗ hổng, hoa lạp lạp một đoàn nước ở trên hư không ngưng tụ. Theo sau khi ngưng tụ thành An Lâm bộ dáng, Tô Thiển Vân chờ người vẫn là lần đầu tiên thấy An Lâm thủy phân thân chi thuật. Thấy cái này giống nhau như đúc phân thân, trên mặt không khỏi hiện lên ngạc nhiên thần sắc. Ta bây giờ là dục linh hậu kỳ, thủy phân thân chi thuật có thể duy trì nửa giờ, có chủ thể 10% thực lực. An Lâm số 2 tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía chúng nhân cười nói. Hiên Viên Thành gật đầu, sau đó trịnh trọng kỳ sự đem một quả nạp giới đeo vào An Lâm số 2 trên tay. Dặn dò, nhất định phải xác nhận mục tiêu, rút ngắn khoảng cách, lại tiến hành công kích. Trong lúc nổ tung nhiệt độ mới là đáng sợ nhất. An Lâm số 2 tự tin cười một tiếng. Ta làm việc, các người yên tâm, chờ ta tin tức tốt. Sau đó, hắn liền ngự đến mộc kiếm, bay về phía Kính Tâm Sơn sâu bên trong. Bóng lưng tiêu sái quyết tuyệt. Hứa Tiểu Lan không khỏi ngâm một câu thơ. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần này không trở lại. Hồ Quán cùng Diêu Minh Hy ánh mắt nóng bỏng, không nghĩ tới An Ca phân thân đều đang đẹp trai như vậy, vô cùng yêu thích. An Lâm nghe vậy cả người run lên, lúc này nói sang chuyện khác. Chúng ta hay lại là kéo xa một chút khoảng cách đi, khoảng cách này hay lại là quá nguy hiểm. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Loại này diệt vong cấp bậc đại sát khí, chạy bao xa đều không quá đáng. Cùng lúc đó, Kính Tâm Sơn kia mỹ lệ bờ hồ, có một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Một tên tướng mạo anh tuấn, giữa chân mày có một viên nốt ruồi son chàng thanh niên, chính tĩnh tọa ở thánh thảo bồ trên. Trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu trắng như lưu tinh rơi xuống. Nam tử mở hai mắt ra, một tay đè ở trước đầu gối vỏ kiếm. Nếu có biến cố, ngũ đại thần binh một trong Hắc Trạch kiếm đem không chút lưu tình ra khỏi vỏ. Một kiếm thôn phệ thiên địa, xuất hiện ở chàng thanh niên trước mặt, là một cái diện mạo rất là nho nhã, người khoác tử bào người đàn ông trung niên. Ha ha ha, Hư Minh lão đệ, đã lâu không gặp. Người đàn ông áo bào tím cười ha ha một tiếng, mặt mũi thân thiết với trước mặt nam tử chào hỏi. Chàng thanh niên khóe mắt khẽ nâng, lạnh lùng nói, Tử Dương, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới xem cuộc chiến không được sao? Người đàn ông áo bào tím mặt đầy lơ đễnh ngồi trên chiếu, an vị ở chàng thanh niên đối diện. Trên mặt duy trì nụ cười, Hư Minh chiến đế khẽ cười một tiếng, xem một trận không hồi hộp chút nào chiến đấu, này cũng không giống như ngươi phong cách, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thua? Ha, Hư Minh lão đệ ngươi sao lại nói như vậy, ta chỉ là sợ ngươi đến lúc đó không cẩn thận đem hai người kia giết. Tử Dương chiến đế vội vàng nói, ồ, bọn họ chẳng lẽ không đáng chết? Hư Minh Chiến Đế mong lên trước mặt nam tử, thanh âm dần dần trầm thấp xuống. Tử Dương Chiến Đế khoát khoát tay, thu hồi nói năng tùy tiện thần sắc, nghiêm nghị nói, bọn họ ngay tại Áo Tâm Đế Quốc, ta không tin ta thật sự biết tin tức, ngươi lại không biết, bọn họ rất có thể là vực ngoại người, còn sống dù sao cũng hơn chết hữu dụng, hơn nữa ngươi không nghĩ tiến hơn một bước. Hư Minh Chiến Đế nghe vậy sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, ta muốn cái gì tin tức, trực tiếp siêu hồn là được, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, nơi này không là bọn hắn tùy ý dương oai, tùy ý nhiễu loạn trật tự địa phương, ta hẳn để cho bọn họ minh bạch, chỗ này rốt cuộc là ai nói coi là. Tử Dương Chiến Đế nghĩ đến ngàn năm lấy trước kia cái người, trong lòng cũng là trở nên hoảng hốt, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một trận than thở. Ai, tùy ngươi, hy vọng ngươi siêu hồn công phu không rơi xuống, có thể đem tin tức hữu dụng đều móc ra. Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ồ, ta quấy rầy đến hai vị tiền bối nói chuyện với nhau sao? Hư Minh Chiến Đế cùng Tử Dương Chiến Đế đồng thời quay đầu, nhìn đối diện nghênh ngang đi tới nam tử. Người đàn ông này bộ dáng thanh tú, khí tức thấp liễm, giống như thanh tê tê há tủy lưu chảy như vậy, dung nhập vào vạn vật tự nhiên bên trong, lại để cho hai người thần thức đều không cách nào trước thời hạn dò xét. Hư Minh Chiến Đế sắc mặt có một chút biến hóa, trong lòng mặc dù cảm giác hoang đường, nhưng vẫn là tò mò hỏi, An Lâm kiếm tiên. An Lâm gật đầu cười nói, là ta, ngươi là Hư Minh Chiến Đế. Nghe được trả lời, Hư Minh Chiến Đế không nhịn được cười lên, là ta, không biết tiểu hữu đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì à? Cũng đừng nói với ta ngươi là đợi không được ngày hôm sau luận chiến, muốn đề cập với ta trước luận bàn. Hư Minh Chiến Đế giờ phút này nói chuyện như lão hữu nói chuyện với nhau như vậy, chút nào không nhìn ra hắn là muốn ở hai ngày sau đem An Lâm tru diệt, sau đó tiến hành siêu hồn người. An Lâm nghe vậy không trả lời thẳng, ngược lại đưa mắt nhìn sang một người khác, hiếu kỳ nói, không biết vị tiền bối này thì là người nào à? Tử Dương Chiến Đế cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, tại hạ Tử Dương, hôm nay có may mắn được lấy mắt thấy danh chấn đại lục An Lâm kiếm tiên bản tôn. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người, diện mạo vô song. An Lâm trong lòng cười thầm, cái gì mắt thấy bản tôn, lão tử nhưng là phân thân a. Bất quá rồng phượng trong loài người, diện mạo vô song ngược lại không có khen sai, vẫn có chút nhãn quang. Tử Dương chắc là Bắc Hồng Đế Quốc Tử Dương Chiến Đế đi. Hai vị chiến đế đồng loạt điều động, uy hiếp lớn hơn, cũng còn khá không có gửi hy vọng vào ngày hôm sau luận chiến. Nếu không thế nào chết cũng không biết. Hư Minh cùng Tử Dương nhìn thấy An Lâm biết được có hai gã chiến đế tại chỗ, như cũ thần sắc không thay đổi, không khỏi lại coi trọng một chút trước mặt vị này kiếm tiên. Ừ, mua một tặng một, thật là huyết kiếm lời a. An Lâm nhỏ giọng thì thầm, cái gì mua một tặng một, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Hư Minh Chiến Đế ý thức được sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy, con mắt chăm chú tập trung vào An Lâm. Âu, chính là bắn ra hai chim ý tứ, ta là tới cho các ngươi đưa một món lễ lớn. An Lâm nạp giới chợt lóe, một cái lớn vô cùng bom hydro đầu bỗng nhiên xuất hiện ở trong cung điện, rậm rạp chằng chịt trận pháp bao trùm trong đó. Đây là 10 triệu tính bằng tấn bom hydro, một khi nổ, uy lực oanh. An Lâm còn chưa nói xong, chỉ thấy không gian vặn vẹo đi, thân thể của hắn hoàn toàn tan vỡ thành nước, rõ ràng là Hư Minh Chiến Đế xuất thủ. Khi hắn thấy biến thành nước An Lâm sau đó, mặt liền biến sắc, lại là già. Hai người đưa mắt nhìn sang cái viên này to lớn bom hydro đầu, trong lòng lại dâng lên một cỗ hàn ý. Tử Dương Chiến Đế tay mắt lanh lẹ, một đạo vô cùng nóng bỏng viêm cầu từ trong tay ầm ầm phun ra, mang theo phô thiên cái địa uy thế, đánh về phía kia to lớn vật bất tường. Hỏa cầu nổ mạnh, ung ung, toàn bộ đất trời đều nổ. Nổ mạnh trong nháy mắt, nuốt mất cung điện, nuốt mất nước hồ, ngay cả chạy dài mười mấy cây số kính tâm sơn, cũng bị vô tận ánh sáng cùng nhiệt bao phủ, trong nháy mắt hóa thành bụi. Kịch liệt dao động truyền tới, cuồng bạo sóng trùng kích xé rách mảnh đại lục này. Kinh khủng kia âm thanh càng là giống như hồng hoang cự thú giống giận, để cho chu vi mấy trăm dặm dân chúng rõ ràng có thể nghe. Ngày này ban đêm, tâm cảnh thành biến thành ban ngày, dân chúng cùng cố ý tới xem cuộc chiến các nơi cường giả, không khỏi kinh hãi mà nhìn tâm cảnh sơn phương hướng, nơi đó có một cái mới thái dương, để cho bọn họ run rẩy thái dương, đỉnh đầu còn là một nấm, một cái đối với của bọn hắn cười gằn nấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục